Đế quốc bại gia tử, chương 1076, tạm thời thăng bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề gì? Vương Khang trầm giọng nói. Nếu như ta thật không có ở đây, ngươi sẽ trực tiếp động thủ sao? Sẽ, Khương Thừa Ly không có chút nào do dự đáp lời. Đối với lần này Vương Khang cũng không có bất ngờ, hắn nếu như nói cái gì sẽ không, còn sẽ che chở, lời như vậy mới là dối trá. Cũng thuyết minh có vấn đề. Hai người đồng thời rơi vào trầm mặc, bầu không khí tạm thời có chút yên lặng. Ngươi cũng không sao cái khác muốn cùng ta nói sao? Khương Thừa Ly mở miệng nói. Ví dụ như tại sao Thảo Nguyên người Hồ sẽ như vậy chống đỡ ngươi, dòng dã 40.000 người Hồ kỵ binh, từ mang lương thảo tự xưng là dưới quyền ngươi, trực tiếp nhập cảnh. Vương Khang yên lặng không nói, cũng không phải là không dám nói, hắn là không có cách nào nói, tin tưởng Khương Thừa Ly vậy có thể đoán được một ít. Hắn cùng Thảo Nguyên tiếp xúc vẫn là mấy năm trước đối với càng đánh tranh, ở Thảo Nguyên làm sự việc Ngọc Liên công chúa là biết. Nhưng mà, Ngọc Liên công chúa nhưng đối với Khương Thừa Ly giữ bí mật hắn cái này nói một chút không phải người nhà bán sao. Người không muốn nói thì thôi, chuyện người ta cũng không muốn hỏi quá nhiều. Khương Thừa Ly tựa hồ lộ vẻ được rất mệt mỏi, hơn nữa Vương Khang chú ý tới một chút, hắn rất ít tự xưng ta. Vương Khang, ta vậy có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngài nói, nếu như ta thật đứng ở Lăng Thiên Sách bên này, ngươi thật sẽ phản sao? Sẽ, Vương Khang giống vậy không do dự chút nào kêu, hắn thì không muốn, nhưng thật đến cái đó phân thượng, hắn cũng không sợ. 7 năm trước ngươi rời kinh thời điểm, khi đó ta liền muốn, có lẽ chờ ngươi lúc trở lại lần nữa, ngươi sẽ để cho ta cũng thất kinh. Khương Thừa Ly trầm giọng nói. Ta nhìn quả nhiên không sai, ngươi quả thật làm cho ta kinh hãi, ngũ phong đảo hải tặc thành ngũ phong quân, còn có Thảo Nguyên người Hồ kỵ binh, lính của ngươi lực đạt tới hơn 100.000 người, mà ngươi ở dân gian, lại có rất cao nhân khí. Còn có ngươi những cái kia rất lợi hại súng đạn, Vương Khang, ngươi như muốn phản, ngươi là có cơ hội thành công. Nhưng ta cũng không sợ quảng cáo, Khương Thừa Ly hỏi ngược lại nói, ngươi biết ta tại sao không sợ sao? Bởi vì chỉ cần ta không phụ lòng ngươi, ngươi cũng sẽ không phản, tính tình của ngươi ta liền hiểu rõ, trước kia rất sớm liền tin chắc. Ngươi có thể trở về tới ta thật cao hứng, ta hy vọng chúng ta vua tôi tới giữa, có thể giống hơn nữa trước như vậy, xem bên ngoài nói như vậy, bởi vì chúng ta có cùng chung địch nhân. Ngươi nói sao? Vương Khang tròng mắt hơi chăm chú, hắn biết Khương Thừa Ly là nói cái gì. Đương nhiên là Thái Thượng Giáo. Lần này có thể phát sinh như vậy sự việc thật ra thì cũng cùng Thái Thượng Giáo có liên quan, Thiên Vấn mang đi ngươi, mà Lăng Thiên Sách lại lấy được chống đỡ. Khương Thừa Ly tiếp tục nói, bọn họ là có mục đích gì, ngươi hẳn đều biết. Từ nơi này loại góc độ xem, nhà nước là một khối, ngươi đã tham dự đi vào, ngươi liền không cách nào không quan tâm. Vương Khang gật đầu một cách, biểu thị đồng ý, hắn bị Thiên Vấn mang đi, biết rất nhiều sự việc. Thiên Vấn theo dõi hắn, vậy chú ý tới hắn. Chuyện này, liền nói với lấy phân đoạn đi ta sẽ cho ngươi bình định phía sau dư luận, Lăng gia từng là Triệu Quốc đệ nhất gia tộc, hiện tại đã tiêu diệt, sau đó Phú Dương bá tước phủ chính là gia tộc lớn thứ nhất, ngươi vẫn là Triệu Quốc thứ nhất nhân vật quyền thế. Đa tạ bệ hạ, Khương Thừa Ly mở miệng nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không cần có cái gì ý tưởng dư thừa ta đối với tín nhiệm của ngươi, giống nhau tức đi. Hụ, hụ, hụ, Khương Thừa Ly vừa nói, lại ho khan lên, còn rất kịch liệt, sắc mặt do trắng bệch mà thay đổi đỏ lên. Không có sao chứ, không có sao, Thái Thượng Giáo không giống bình thường, nhắc tới còn có chút hung hiểm, bất quá vậy cũng không đáng ngại. Xem ra trong này sự việc còn không thiếu, bất quá Khương Thừa Ly nhất định là sẽ không nói cho hắn, cái này liên quan đến quân vương uy nghiêm. Còn lại sự việc ta cũng có thể cho ngươi giải quyết, để cho hết thảy như vậy. Khương Thừa Ly mở miệng nói. Nhưng có một việc ta không giải quyết được, Lăng gia, không phải gia tộc bình thường, chính là chiến công gia tộc, rất nhiều lão nho học cứu, đều rất sùng bái, Lăng gia vậy có rất ảnh hưởng lớn lực bên ngoài dư luận, có thể sẽ đối với ngươi rất lớn, nói là đem ngươi hắn cưỡng ép mà chết. Ta rõ ràng, Vương Khang lại hỏi nói, đúng rồi, tại sao không có gặp Ngụy Công Công? Hắn nói đúng tổng quản thái giám, Ngụy Hiến, thường ngày cũng ở bên người phục dịch, hiện tại đổi người rồi. À, hắn chết, Khương Thừa Ly bình tĩnh nói. Chết, Vương Khang có chút kinh nghi, Ngụy Hiến võ công hẳn không kém, chẳng lẽ cũng là bởi vì là Thái Thượng Giáo. Người đi đi ta muốn nghỉ ngơi một chút, được, Vương Khang lên tiếng đáp lại, liền chuẩn bị rời đi. Đợi một chút còn có chuyện, Vương Khang dừng lại bước chân, khẽ cau mày, Khương Thừa Ly sẽ không lại là muốn lại sách để cho hắn cưới Ngọc Liên công chúa đi. Cũng đã qua nhiều năm như vậy, người đi xem sơ vận đi, quả nhiên, Vương Khang đoán không lầm. Sơ vận nàng vậy bị thương, hiện tại có chút vấn đề, để cho Hải công công mang ngươi đi đi. Ngọc Liên công chúa vậy bị thương. Vương Khang kinh nghi hỏi, ngươi đi xem một chút đi. Được, rồi sau đó Vương Khang rời đi. Lần này trò chuyện cũng không lâu dài, nhưng vẫn giống như trước kia như nhau, âm thầm giao phong không thiếu. Khương Thừa Ly thái độ có thể nói là cực tốt, thậm chí đã tỏ rõ, hắn chuyện gì cũng không so đo, vô luận Vương Khang làm qua cái gì. Nguyên vốn cho là Khương Thừa Ly sẽ cùng hắn nói tới những chuyện khác, nói thí dụ như hắn súng đạn, hắn thế lực. Không có gì cả, quảng cáo, thậm chí còn ám chỉ, sau này cũng sẽ không quản hắn, muốn làm cái gì thì làm cái đó. Đây thật ra là rất khác thường. Khương Thừa Ly là hoàng đế, hắn tin tưởng mình sẽ không phản, hắn có lẽ chỉ có tương đương khoan hậu lòng dạ, hắn có thể chứa được mình. Những thứ này Vương Khang có thể tin tưởng, nhưng vạn nhất hắn không có ở đây đâu. Hơn nữa, hắn đã đang thử thăm dò mình. Hắn ở mới vừa mới phát hiện một cái vấn đề, Khương Thừa Ly lộ ra một bộ bệnh yếu dáng vẻ, rất có thể là chứa. Tại sao vào lúc này chăng, bên trong có thể có thâm ý, như vậy lẫn nhau dò xét câu dẫn đấu sừng, thật đúng là mệt mỏi à, bất quá cũng tốt. Chỉ ít lẫn nhau đều biết đối phương ngọn nguồn tuyến, chết liền một cái lăng thiên sách mà đạt tới tạm thời thăng bằng. Chỉ là cái này thăng bằng vừa có thể duy trì bao lâu, hắn cũng không xác định. Ra Khương Thừa Ly tầm cung, đi theo Hải công công, hắn phải dẫn mình đi tìm Ngọc Liên công chúa. Cái tràng diện này rất quen thuộc, lúc ấy hắn khải hoàn trở về vào cung, cũng là trước cùng Triệu Hoàng trò chuyện sau đó đi tìm Khương Sơ Vận. Chỉ là lần này Khương Sơ Vận lại bị thương, hắn biết Khương Sơ Vận là sẽ võ đạo hơn nữa thực lực không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể là ở cùng Thái Thượng Giáo người giao phong bên trong, mà xảy ra vấn đề. Hải công công, người có biết Ngọc Liên công chúa thương thế như thế nào? Vương đại nhân vẫn là tự đi nhìn đi. Hải công công không có nói nhiều, nhưng diễn cảm nhưng có chút bi thương ý, chỉ bất quá Vương Khang cũng không có chú ý tới. Vương Khang vừa tò mò hỏi. Đúng rồi, trước kia ta gặp bệ hạ trước, Hải công công đều phải dặn dò ta mấy câu, muốn ta chú ý lời nói, tại sao lần này không có nói? Hải công công nhất thời hơi chậm lại, rồi sau đó mở miệng nói. Bởi vì Vương đại nhân đã không phải là trước kia Vương đại nhân, bệ hạ cũng không thèm để ý ta cần gì phải nhắc nhở. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên đạo cửu tuyệt, cách chương.